Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1121, Long Dương Chi Hưng, 4, chương 1146, Long Dương Chi Hưng, 4, ta từ nhỏ ở bình thường trong nhà lớn lên, nếu không phải gia nhân chết vào chiến loạn, ta lại sao lại lưu lạc đến làm nhân nam sủng nông nỗi. Long Dương Quân có chút thê lương, khi đó, ta cũng không thích nam nhân, nhưng là Vô Kỵ vì làm cho ta thích ứng. Hắn tìm thời gian 2 năm dạy dỗ ta, hắn cùng với ta, làm qua sở hữu nam nhân hội đối nữ nhân làm việc. Hắn dừng một chút, hốc mắt hơi hơi đỏ lên, hắn nói, ở trên đời này, mỗi người đều muốn sống sót, nhưng không là mỗi người đều có cơ hội, nếu không có chân chính bản sự, liền lấy sắc tướng thị nhân, ta không có gì cả. Chỉ có thể nghe lời nói của hắn, ta càng ngày càng đầu nhập đến hắn dạy ta mấy chuyện này chung đi. Trong lòng ta, cũng chỉ có hắn, nhưng là, đến ngày nào đó, hắn vẫn là mang theo ta tiến cung, đem ta đưa đến Ngụy Vương Sạp Thượng Trọng Quỳ nói. Không hổ là Tín Lăng Hầu, ta cũng từng đã chứng kiến của hắn lãnh huyết, một chút cũng không giả, Long Dương Quân thì thào nói. Kỳ thực. Hắn cũng không là hoàn toàn lãnh huyết, hắn cũng có cảm tình, hắn cũng có cảm tình. Trọng Quỳ nhưng không tin, hắn người như vậy, muốn cảm tình làm cái gì? Hắn sở dĩ hội lợi dụng ngươi, chẳng qua là vì quyền lực mà thôi, đối với khi đó hắn mà nói. Quả thật quyền lực là trọng yếu nhất, một cái vô quyền vô thế vương tử, trừ này đó ra, không có con đường thứ hai có thể đi, Long Dương Quân nói. Nói như vậy, ngươi không hận hắn, Trọng Quỳ không tin, đương nhiên hận, Long Dương Quân cúi đầu cười yếu ớt. Hắn quả thật là rất đẹp mắt nhân, khí chất ôn hòa, nhìn đến hắn cười trong nháy mắt, trong lòng băng tuyết phảng phất trong nháy mắt liền hòa tan. Bất quá kia đều là trôi qua, có một số việc có thể đi qua. Có chút lại không qua được, Trọng Quỳ nói, đối với hắn mà nói. Quan trọng nhất vĩnh viễn là bản thân, không, Long Dương Quân nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi không hiểu biết hắn, ta không cần thiết hiểu biết hắn, Trọng Quỳ nói. Nhưng hắn lại hiểu biết ngươi, Long Dương Quân nói. Hắn thường thường nói lên ngươi, cũng không phải là bởi vì ngươi có tịnh linh thể, đó là bởi vì cái gì? Trọng Quỳ tò mò hỏi, uống trà đi, Long Dương Quân cúi đầu, thanh âm thấp hạ xuống. Trà uống quá nhiều, Trọng Quỳ cười nói. Nếu có thể, ta có thể đi dạo chung quanh sao? Đương nhiên có thể, ta cùng ngươi đi, Long Dương Quân đứng lên. Mặt sau còn có nhất phiến hoa viên, còn có hoa viên. Trọng Quỳ có chút kinh ngạc, phía trước nhất phiến hoa viên đã rất đẹp, mặt sau lại là cái gì tư tưởng? Long Dương Quân dẫn nàng sau này viện đi, vừa nói, khi đó hắn theo Tần Quốc trở về. Nói gặp qua trên đời đẹp nhất một loại hoa, bởi vậy ngay tại hậu viện mở một mảnh rất lớn hoa viên, Trọng Quỳ nói. Tín Lăng Quân là cái nhã nhân, hắn cảm thấy là trên đời đẹp nhất lời nói, nhất định không là vật phàm, ta nhất định phải hảo hảo nhìn một cái, kỳ thực cũng là thông thường hoa, Long Dương Quân nói. Chính là trong mắt hắn, là đẹp nhất kia càng muốn nhìn, Trọng Quỳ nói. Long Dương Quân đẩy ra thông hướng hậu viện một cánh cửa. Nhất thời bên ngoài một mảnh ánh vàng rực rỡ ánh mặt trời xông vào. Ánh mặt trời, trăm ngàn cái thái dương ở nàng trước mắt triển khai. Trọng Quỳ trong nháy mắt ngớ ra. Trên mặt biểu cảm chậm rãi động lại. Trong ánh mắt, chói mắt ấm hoàng, phảng phất toàn thế giới ánh mặt trời đánh chúng tại đây một mảnh địa phương. Cái loại này không kiêng nể gì quang mang. Đâm vào nàng cơ hồ không mở ra được ánh mắt, đại phiến quỳ hoa hướng về ánh mặt trời sinh trưởng. Đón gió phấp phới tư thái, tựa hồ không sợ trên đời hết thảy rét lạnh. Hết chương.